Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, người nghĩ phế nơi nào? Trên chiến đài, Mạc Tiêu trên mặt nóng hừng hực, trước mới lời nói hùng hồn, nói muốn áp chế tu vi theo vô danh vui đùa một chút nhi. Kết quả cũng đang dưới con mắt mọi người bên dưới lật lọng. Lại phối hợp trước cuồng ngạo tư thái, để trong lòng hắn càng ngày càng cảm thấy xấu hổ. Có điều rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tâm thái, sử dụng đằng long cảnh tứ trọng tu vi thì thế nào? Quyển này chính là hắn thực lực của chính mình. Tu vi cao, vốn là một loại bản lĩnh. Ta thừa nhận ta có một ít xem các ngươi. Hiện tại, ta chắc chắn sẽ không như trước như vậy sơ sẩy bất cẩn. Hắn hít sâu một hơi, quay về phía dưới trầm giọng nói rằng, tựa hồ như vậy, có thể cứu vãn một ít bộ mặt, mà dưới đài thập quốc điện đệ tử, đều không có nói chuyện. Thất bại chính là thất bại. Tuy rằng này Mạc Tiêu lật lọng, nhưng dù sao cũng là dùng thực lực bản thân đem vô danh đánh bại. Không có gì đáng nói. Lẽ nào, ngươi còn có thể yêu cầu người ta tự chói tay chân đánh với ngươi? Này Mạc Tiêu nói chuyện không đáng tin đó là chuyện của hắn. Nhưng thập quốc điện, xác thực không lý do nói cái gì. Chỉ cần hết sức đi chua nhân ra, cũng không cần thiết. Tất cả dùng thực lực nói chuyện. Ta đến chiến ngươi. Sau một khắc, một đạo thân ảnh khôi ngô trong đám người đi ra, hướng về sàn chiến đấu đi đến. Rõ ràng là Thạch Can. Hắn không có lời thừa thãi, đi tới sàn chiến đấu sau, một luồng cường hãn linh khí lan tràn ra, ở bên ngoài cơ thể hóa thành một con to lớn thạch tượng, cao tới hơn 100 thước. Một luồng dã man mà sức mạnh cuồng bạo bao phủ sàn chiến đấu. Cho mèo, Mạc Tiêu ánh mắt sắc bén, bóng người chậm rãi bay lên trời. Sau đó ở sau người hắn, hiện lên một đạo khổng lồ bóng đen. Bóng đen này chủ thể đều có 200 mét đường kính. Càng là có mấy chục điều to lớn xúc tu, như con chăn bình thường hướng về bát phương ánh mắt. Hầu như chiếm lấy nửa cái sàn chiến đấu. Này, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết xúc thủ quái? Ùng ục, Thạch Can sư huynh nguy hiểm. Có chút thập quốc điện đệ tử im lại ngụm nước, dồn dập hoàn toàn biến sắc. Xúc thủ quái là một loại trong truyền thuyết yêu thú, thực lực khủng bố. Này Mạc Tiêu phía sau xúc thủ quái mặc dù chỉ là võ học triển khai ra huyễn ảnh, nhưng có thể cùng xúc thủ quái dính dáng, cũng không cho khinh thường. Chính ngươi nhận thua đi, ta không muốn bắt nạt ngươi. Mạc Tiêu mắt nhìn xuống Thạch Can, lần này hắn lấy ra thực lực chân chính. Trước mắt cái này mới đằng long cảnh tam trọng thập quốc điện đệ tử, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Không bắt nạt ta, vậy ngươi có muốn hay không áp chế một hồi tu vi? Thạch Can ngẩng đầu lên, chào phúng nở nụ cười. Ngươi muốn chết? Câu nói này rõ ràng chọc vào Mạc Tiêu chỗ đau. Nhất thời, thẹn quá thành giận, trực tiếp ra tay rồi. Ao ao dao, tay phải hắn vung lên. Từng đạo to lớn đen kịt xúc tu hướng về Thạch Can bao phủ mà đến. Khí thế bàng bạc, Thạch Can sắc mặt khẽ biến thành một bên. Chớ nhìn hắn vóc người khôi ngô, nếu như bị xúc thủ quái nắm lấy, đồng dạng chỉ có thể mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Lúc này, hắn hét lớn một tiếng, bên ngoài cơ thể cự tượng bay ra, hướng về Mạc Tiêu đánh tới. Xèo xèo xèo, từng đạo to lớn xúc tu đem bầu trời bao phủ. Nhưng mà cự tượng khoảng chừng trái phải né tránh, hầu như trong nháy mắt đi tới xúc thủ quái bản thể phía trước. To lớn móng mạnh mẽ đạp xuống. Đùng, to lớn sàn chiến đấu mạnh mẽ chấn động. Xúc thủ quái bị đặt ở trên đất. Kịch liệt sóng trùng kích hiện vòng tròn khuếch tán ra đi. Hóa thành cuồng phong. Thắng, sao? Thập quốc điện các đệ tử bản năng ngăn trở con mắt. sau đó xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía sàn chiến đấu. Nửa tin nửa ngờ, xong, Dương Địch thở dài một tiếng. Sau một khắc, sóng trùng kích tiêu tan, tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện, sàn chiến đấu bên trên, đầu kia 100 mét cự tượng dừng ở không trung, tứ chi của nó bị xúc thủ quái cuốn lấy. Sau đó, oanh, một tiếng, toàn bộ cự tượng chia 5 xẻ 7, đi xuống đi, Mạc Tiêu gầm nhẹ một tiếng. Một đạo đen kịt xúc tu như roi quất quá khứ, sức mạnh mạnh mẽ như trụ trời sụp xuống, quay về thạch can ép xuống, mà thạch can bởi vì cự tượng bị hủy nhận lấy phản phệ, căn bản không kịp tránh né, trực tiếp bị rút trúng, chật vật bay ra sàn chiến đấu. A, không đỡ nổi một đòn. Mạc Tiêu cười lạnh, liền thực lực như vậy, còn muốn cười nhạo hắn. Ở đâu ra tự tin? Ngươi không muốn quá cuồng vọng. Thập quốc điển các đệ tử căm phẫn sục sôi, trong mắt hầu như phun lửa, nhưng là không thể nói cái gì. Đích thật là tài nghệ không bằng người a. Ngươi nói nhân gia ỷ vào tu vi bắt nạt người sao? Vậy ngươi có bản lĩnh cũng đem tu vi thăng lên đi a. Chính mình tu vi yếu trách ai được? Cái kế tiếp, Mạc Tiêu nhàn nhạt mở miệng, hắn cảm giác trước loại kia coi trời bằng vung tự tin trở về. Bởi vì hắn phát hiện, ngày này bảng thứ 9 đại hán, tựa hồ còn không bằng vừa mới cái kia thứ 10 uy hiếp lớn. Ta đến, Triệu Vô Địch đạp bước mà ra, thần sắc hắn nghiêm nghị, đang nhìn đến vừa nãy trận chiến đó sau trong lòng hắn không có lòng tin gì. Nhưng lúc này đến phiên hắn. Không thể không trên, vô luận như thế nào, không thể e sợ chiến. Rốt cục, hắn bước lên sàn chiến đấu. Hắc Dạ Hàng Lâm, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Hắn hét lớn một tiếng, một luồng hắc ám ánh sáng khuếch tán mà ra. Cấp tốc đem toàn bộ sàn chiến đấu bao phủ. Giết, rầm rầm rầm, đen kịt trên chiến đài. Truyền ra kịch liệt va chạm tiếng. Khoảng chừng mấy hơi thở sau khi, một đạo kim quang óng ánh đâm thủng hắc ám, chỉ thấy một đạo kim sắc quyền ảnh khuếch tán, sau đó một đạo thân ảnh chật vật thổ huyết bay ngược ra ngoài. Chính là Triệu Vô Địch, nhưng mà còn không chờ hắn bay ra sàn chiến đấu, một đạo trên người mang theo vết máu bóng người xuất hiện tại hắn bầu trời. Sau đó khuôn mặt dữ tợn, một cước mạnh mẽ đạp xuống. Nhất thời, bộ xương gãy vỡ thanh âm của vang lên. Triệu sư huynh, Vô Địch, mọi người kêu sợ hãi. Sau đó một bóng người bay ra, tiếp nhận Triệu Vô Địch thân thể. Rõ ràng là Triệu Phong. Hắn nhìn khóe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệch đệ đệ, muốn rách cả mí mắt. Một luồng cuồng bạo khí tức lan tràn ra, nhìn về phía trên đài Mạc Tiêu, giận dữ hét. Ta muốn giết ngươi, nói, liền muốn lao ra, nhưng mà, một cái tay ngăn cản hắn, ngươi chăm sóc hắn, ta tới. Thanh âm này nhìn như bình tĩnh, nhưng ẩn chứa một luồng khó có thể hình dung lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run. Triệu Phong sững sờ, người này nếu là Dương Địch, ngươi, Triệu Phong muốn nói điều gì? Nhưng mà Dương Địch đã bước sàn chiến đấu bậc thang đi tới. Mỗi đi một bước, hắn bên ngoài cơ thể khí thế liền cường thịnh một phần. Ngọn lửa màu đỏ sậm tràn ngập, cách thật xa đều có thể cảm nhận được loại kia nóng rực. Chờ hắn đi tới sàn chiến đấu bên trên, khi hắn đỉnh đầu, đã lơ lửng một cái biển lửa. Trong biển lửa có hồng liên chập chờn, kinh tâm động phách, hỏa linh thể. Mạc Tiêu đồng tử, con người co rụt lại, sắc mặt trước này chưa có ngưng trọng lên. Nói đi, ngươi nghĩ phế nơi nào? Dương Địch lạnh lùng nhìn hắn, quanh thân nóng rực hỏa diễm lượn lờ, ngữ khí nhưng băng hàn cực kỳ. Hừ, đánh thắng ta lại nói. Mạc Tiêu hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt đột nhiên ác liệt, tay phải quay về mặt đất mạnh mẽ nhấn một cái. Giết, ao ao rào, phía sau xúc thủ quái phát huy, mấy chục điều xúc tu toàn bộ điều động, như từng cái đen kịt con chăn, phô ngày nắp hướng về Dương Địch bao phủ mà tới. Đốt, Dương Địch đứng tại chỗ, tay phải đi phía trước vung lên, nhất thời, từng đạo hỏa diễm như hỏa long, hướng về những kia xúc tu quấn quanh mà đi. Xì xì xì, xúc tu cùng hỏa diễm gặp gỡ, nhất thời bốc lên khói trắng, ở hỏa diễm cấp tốc khô héo, mà ngọn lửa kia tiếp tục thiêu đốt mà qua, hướng về xúc thủ quái bản thể lan tràn. Làm sao sẽ? Mạc Tiêu hoàn toàn biến sắc, hắn không nghĩ tới ngọn lửa này đáng sợ như thế, nhất thời gầm nhẹ nói, đoạt, nhất thời, xúc thủ quái xúc tu toàn bộ tách ra, sau đó muốn nổ tung lên, mà cùng lúc đó, hắn hít sâu một hơi, cái kia to lớn xúc thủ quái hóa thành vô số khói đen tiến vào trong cơ thể hắn. Kèn kẹt ca, từng đạo đen kịt chất sừng bắt đầu bao trùm ở bên ngoài thân. Cả người hắn đều cất cao không ít, một luồng cuồng bạo khí tức lan tràn ra. Ngày hôm nay, ta liền để ngươi kiến thức. Hắn muốn nói dọa, nhưng mà lời còn chưa nói hết. Mãnh liệt biển lửa trong phút chốc bao phủ tới, che mất tất cả. Đồng, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Cực kỳ nóng rực khí tức bao phủ toàn thân, mà một con cứng, rắn bàn tay, đã bấm khi hắn trên cổ, đưa hắn nhấc lên, nói đi, ngươi nghĩ phế nơi nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục